Truyện Chiếc nhẫn đi lạc, tập 14, vị khách lạ. Ung thư giai đoạn 2 sao? Mình biết cái loại bệnh này không ai thoát khỏi cái chết trừ khi có phép màu. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, cậu đi qua khỏi bãi gửi xe lúc nào cũng không hay biết. Vậy là mình không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Ông trời ơi, trong khi mọi việc chỉ mới bắt đầu, chết không sao nhưng còn nhiều thứ chờ mình lo lắng mà. Chuông điện thoại reo làm cho cậu giật mình. Xuân gọi, giọng nói của nó lanh lảnh ở bên kia. Nè, khám xong chưa? Ra chỗ cũ đi, tôi đang ở đây nè. Bữa nay được nghỉ một bữa đi khám sức khỏe phải không? Hôm trước cậu có nói với nó là hôm nay cậu được nghỉ một ngày để đi khám sức khỏe. Nhờ nó gọi, cậu mới phát hiện ra mình đã đi qua khỏi bãi gửi xe. Chưa gì mà lú rồi hay sao? Cậu lại phải quay lại bãi gửi xe để lấy xe. Nửa tiếng sau, cậu ngồi với thằng Xuân ở trong quán cà phê quen thuộc. Nè, sao mà mặt của mày bọn đeo vậy hả? Phát hiện bị trĩ hay là bất lực? Xuân vừa cười vừa hỏi nó. Cái thằng này chỉ quan tâm như đó thôi hả? Lần này chỉ buồn với tao đi, án tử treo rồi nè. Nhờ gặp thằng Xuân, cậu cảm thấy tâm trạng của mình khá hơn về cái tin dữ mà cậu mới vừa nhận được. Cậu trả lời nó như đó là chuyện của ai đó, không phải là của cậu vậy. Nè, coi đi, tử thần đã gửi giấy báo trước rồi đó. Thằng Xuân nửa tin nửa ngờ giật lấy hồ sơ của cậu ta ra xem, nhưng gặp nó cũng có biết ớt giáp gì về chuyên môn y khoa đâu. Ngó qua ngó lại một hồi rồi nó hỏi. Cậu nói thiệt hả? Không đùa chứ, cậu khỏe phê phây mà. Cũng biết nữa, tôi có khai là đau cái vùng bụng, bác sĩ cho đi khám rồi kết quả như vậy đó. Mà bệnh gì chứ? Ung thư giai đoạn 2. Thằng Xuân nghe xong, mặt đực ra không biết phải dùng cái lời gì để nói với thằng bạn thân. Thấy vậy, cậu cũng buồn cười. Nè, cậu làm cái gì mà khó cậu quá vậy hả? Cái thằng này, cậu bệnh chứ có phải là tôi đâu mà cậu cười hoài vậy hả? Cười ra nước mắt à? Chứ biết làm gì giờ chứ? Nè, bà hàng xóm kế bên tôi ung thư giai đoạn 1 á, nhưng đâu được 2 năm là đi theo ông bà rồi. Còn cậu, cái giai đoạn 2 thì ít hơn đó. Cũng còn tùy nữa, nếu như mà người ta có tiền thì sẽ kéo dài hơn. Tôi nghe nói là vậy đó, tốn nhiều tiền lắm, thậm chí ra tới nước ngoài luôn. Nhưng chung quy cũng chết mà thôi, chữa cũng chết, không cũng chết. Nhưng quan trọng là kéo dài được lúc nào thì hay lúc ấy, chứ không lẽ chỉ ngồi chờ chết hay sao? Tôi đâu có điều kiện đâu. Đâu có điều kiện để mà chữa cái căn bệnh quý tộc này hả? Ăn còn không đủ nữa là. Giờ này còn đùa được sao? Tôi thì nóng ruột rồi đó. Hay là về bàn lại với gia đình của cậu đi. Thôi, không cần đâu, có cậu bàn là được rồi. Đùa hả? Bàn với tôi á thì được cái gì đâu chứ. Bất quá tôi bao cậu cà phê tới lúc biết mình nói hết, Xuân im ra. Đó, nãy giờ chờ cái câu nói này của cậu thôi. Vậy là từ giờ cậu bao đó nha. Ừ, mà cậu nói thiệt đó hả? Thiệt chứ, giỡn người nào trời. Vậy bây giờ cậu tính làm gì tiếp theo chứ? Xuân hỏi với một cái giọng buồn rười rượi. Tôi tính là tôi xếp đi về nhà, coi có gì làm được thì làm. Nhà cửa dưới quê á, tôi cũng dột nhiều chỗ lắm rồi. Tôi là muốn khi đi yên tâm một chút. Thiệt hả? Cái cậu này khó chấp nhận cái tin này mà. Cho tôi chút thời gian đi, mới kiếm được một thằng bạn mà bây giờ. Xuân tặc lưỡi, nó có vẻ khó tin cái sự kiện này hơn cả chính đương sự. Vậy nếu như cậu về rồi, tôi bao ai uống cà phê đây hả? Thằng Xuân bất giác buồn ra một câu bâng quơ. Cậu phì cười khi nghe được cái câu hỏi của Xuân. Nó có vẻ thực sự luyến tiếc cậu. Nè, đừng có cười chứ. Tôi đang thấy buồn cho cậu thiệt mà. Công việc đang đi lên, cuộc thi còn thi chưa xong nữa, người yêu còn chưa có nữa là. Nghe Xuân nhắc đến người yêu, cậu bỗng thấy tiếc nuối cho cuộc sống. Lần đầu cậu thấy tiếc nuối cuộc sống kể từ khi nghe kết quả thám bệnh. Cậu làm tôi tự nhiên thấy hết muốn chết rồi nè. Ngạc nhiên khi nghe câu nói kỳ quặc này của cậu, Xuân cũng không biết phải hỏi sao cho phải nữa. Cậu thì là khó hiểu nha. À, tại cậu nhắc chuyện người yêu nên tôi thấy là chưa nếm được mùi vị yêu đương, chết cũng là hơi tiếc mà. Chứ không phải cậu nói cái người yêu lớn tuổi của cậu chứ gì. Hay là đi tỏ tình tại đại đi, đằng nào cũng tiêu rồi, tỏ tình đi để khỏi làm con ma ấm ức. Thay mặt của cậu bị Xuân lật đật xin lỗi, nói đến cái án tử, cậu không thấy lo sợ bằng cái việc phải đi tỏ tình một cách cậu biết chắc là vô vọng. Còn gia đình của cậu là chẳng muốn tiêu một món tiền lớn mà cậu không biết gia đình của cậu sẽ chẳng đào đâu ra để có mà phải mượn được. Rồi thì cậu cũng sẽ không được sống, hậu quả là gia đình sẽ mang cả một món nợ. Nhưng lúc này khi Xuân nhắc đến mối tình bất khả thi của cậu thì cậu lại đâm ra buồn. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng thực sự lúc này đây cậu bỗng dưng thực sự muốn anh biết cậu yêu anh. Cậu muốn nghe điều đó rồi ra sao thì ra. Có thể anh sẽ khinh bỉ cậu và cho rằng cậu là một cái tên biến thái hay gì gì đó. Nhưng nếu không nói, cậu thấy thực sự cậu sẽ trở thành một con ma ấm ức. Nè, đùa một chút cho có không khí bớt ảm đạm thôi mà. Bù giận tôi rồi hả? À không, chỉ là tôi đang suy nghĩ cái lời của cậu nói thôi. Tôi thực sự là muốn cho người ta biết tình cảm của tôi. Thôi, hay là để tôi gả con em của tôi cho cậu ha. Rồi rồi rồi, lại cái định khúc đó nữa hả? Muốn em của cậu trở thành quả phụ hay sao? Không sao đâu mà, chừng nào cậu chết nó sẽ lấy chồng khác thôi. Điên gì thôi cha nội. Chắc là vậy rồi. Nhưng mà cậu định nói ra thiệt á hả? Xác suất thành công là bao nhiêu chứ? 0%. May mắn thì được nhận tấm lòng thôi, không thể nào đáp trả đâu. Cậu nói cho Xuân nghe, nhưng như là đang tự động viên chính mình. Cậu dự đoán được trước kết quả để mình không quá hy vọng. Tôi thấy vậy cũng được. Nếu biết chuyện của cậu, chắc là cô ấy cũng không đối xử tệ với cậu đâu ha. Chắc vậy đó. Nếu từ chối á, chắc sẽ dùng một câu nói lịch sự nào đó để không gây tổn thương cho đối phương. Người ta có học thức mà. Ừ, chắc vậy. Mà tỏ tình xong rồi á, cậu cũng về quê chắc không sợ bị người ta theo quấy rối nữa đâu ha. Phải hả? Cậu ngồi tâm sự đủ điều với Xuân. Như thế đây thực sự là lần cuối như vậy. Càng nghe, Xuân càng nhận ra anh bạn của mình đang yêu dữ lắm. Và khi sự cố xảy ra, càng đẩy cái thứ tình yêu không thể đó lên trên đỉnh điểm. Xuân đành ủng hộ bạn của mình, tỏ tình dù chỉ một lần cũng được. Cậu cho rằng sau khi bày tỏ rồi, kết quả có xấu như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chạy tuốt về quê, chứ đâu có ở đây đâu mà sợ ra vô chạm mặt chứ. Ngồi với Xuân đến tối, cậu mới trở về nhà. Không biết xui hay may mà vừa bước vào đã thấy anh ngồi ngay giữa nhà, bên cạnh có một người lạ nữa. Nhưng không hẳn là lạ, cậu nhìn thấy khuôn mặt này khá quen quen, cậu không nhớ ra. Nè, sao em về trễ vậy hả? Anh biết em hôm nay đừng nghỉ làm mà. Anh tìm em có gì gì gấp hay sao? Không hẳn vậy đâu. Là đây, anh giới thiệu cho em biết. Anh chỉ tay vào cái người khách lạ. Cậu khẽ gật đầu chào. Đây chính là bạn anh, thủy thủ tàu biển. Và chỉ vào cậu. Đây, Hoàng Tùng, đầu bếp của riêng mình đó. Cậu ngạc nhiên khi nghe đầu bếp riêng. Dù gì, điều kiện là cậu đang ở trong kỳ thi tới chưa có mà. Thấy cậu có vẻ lúng ta lúng túng, người khách lạ đưa tay ra để bắt tay của cậu. Cậu lịch sự đáp trả. Chào em, hân hạnh được làm quen. Tôi là Kim Thành, giờ đã được giới thiệu, tôi là thủy thủ tàu biển. Dân, chào anh. Anh thực sự là thủy thủ hả? Lúc này, cậu có dịp quan sát kỹ hơn cái người khách lạ. anh ta rất đẹp, da trắng, môi đỏ, mái tóc dài chấm vai đầy cái vẻ lãng tử. Cậu không biết anh ta làm ở khâu nào trên tàu mà nắng gió và nước biển chẳng để lại cái dấu vết gì trên cái dung nhan chim sa cá lặng kia. Duy chỉ có cái bàn tay là chai sần có vẻ lao động mà thôi. Nghe cậu hỏi mà Vũ Phong ôm bụng cười ngất. Còn Kim Thành thì mặt mày méo xẹo. Vũ Phong đập với anh ta vừa cố nín cười lại vừa nói: Thấy chưa, mình nói có sai đâu chứ, có ai tin cậu là thủy thủ đâu. Đúng là không ai tin, nhưng mà hỏi ngay mặt như vậy, anh chính là gặp lần đầu đó. Nhìn thẳng vào Tùng, Kim Thành nói: Vậy hả, em xin lỗi, nhưng thủy thủ à, mà cứ như gạt người ta vậy đó. Không sao đâu bà, hắn ta bị như vậy vậy hoài thôi. Anh đã bảo là bỏ cái nghề ngoài đó đi mà hắn ta không chịu. Anh tìm em có việc gì không? Cậu hỏi Vũ Phong. À, vì Kim Thành ít khi nào lên bờ nên hôm nay anh đưa cậu ấy về đây chơi. Anh muốn nhờ em chiều đãi cậu ấy nhiều món ngon thôi mà. À, vậy sao không chịu gọi cho em sẽ tranh thủ mà. Không sao không sao, thực ra thì bọn anh cũng vừa tới không lâu đâu. Để ngày mai đi, bây giờ mọi người cùng nhau ra nhà hàng ha. Em chuẩn bị đi, bọn anh sẽ đợi. Ủa em nữa hả? Sao hai anh không đi với nhau đi? Chẳng phải lâu ngày cả hai mới gặp lại nhau hay sao? Không sao đâu mà, còn khối thời gian lận. Em cứ đi cùng, không có ngại gì đâu. Kim Thành đỡ lời. Vậy là bây giờ cả ba ngồi dùng bữa tối cùng với nhau. Cậu thực sự không muốn đi. Cậu có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ trong lúc này hơn là làm người ngồi nghe hai người bạn lâu ngày tâm sự. Những cái việc cậu có nghe cũng sẽ không biết. Lúc này thấy cậu càng ngày càng ra dáng ông chủ lớn rồi đó ha. Làm ăn thuận lợi lắm phải không? Kim Thành hỏi. Thì mọi chuyện cũng đang trôi chảy theo ý muốn, không có gì trục trặc cả. Còn con tàu của cậu sao rồi lần trước? Nghe nói là bác trai nói là cậu bị sự cố phi mà. Ừ, vụ đó cũng hơi nặng. Chuyện đó mình phải cầu cứu với ba ba, không thì to cái con tàu của mình rồi. Cậu ngồi nghe hai người trò chuyện, bất giác hỏi: Tàu của anh sao? Tàu của anh? Kim Thành xác nhận một cách bình thản. Không phải anh chỉ là thủy thủ thôi hay sao? Vũ Phong bật cười. Nè, để anh giới thiệu kỹ hơn ha. Kim Thành là chủ của một con tàu chuyên chở hàng qua nhiều nước. Cậu ấy cũng kiêm luôn cái việc đi buôn, nhưng thích được người ta biết đến như là một thủy thủ hơn là một chủ tàu. Em muốn mua đặc sản ở đâu, cậu ấy sẽ mang về cho free luôn. Thấy cậu nhìn Kim Thành đầy cái vẻ ngưỡng mộ, anh khẽ hắng giọng. Thấy anh ta đáng ngưỡng mộ hơn anh chứ gì hả? Cậu bất giác đỏ mặt khi nghe anh nói như vậy. Kim Thành ơi là Kim Thành, cậu lấy hết các cô gái ngưỡng mộ tới bây giờ, đến cậu em đây cậu cũng chiếm luôn sao? Tớ có thù với cậu hay sao vậy? Nè, không phải anh lúc nào cũng là... Nhìn thấy anh cười, cậu biết mình đã mắc bẫy. Ngượng ngạo, cậu uống cạn cái ly rượu của mình. Nè, cậu làm em ấy nổi giận rồi đó. Mà cậu cũng vậy, mình có cướp bạn gái của cậu lúc nào chứ hả? Quay sang cậu, Kim Thành thanh minh. Cứ mỗi lần hắn ta chán bạn gái là lại giới thiệu cho anh. Và khi các cô đó có ý gì với anh ta là hắn ta lấy đó làm cớ để mà chia tay. Vậy mà bây giờ biến anh thành cái kẻ ác luôn đó. Vậy anh thực sự quyến rũ các cô ấy hơn anh ấy rồi. Nghe cậu kết luận, cả hai chưng hửng. Vì mỗi khi Vũ Phong gặp các cô nào khó chia tay, khi anh ta chán là anh lại tìm dịp giới thiệu quen biết cho Kim Thành. Và y như rằng các cô ấy muốn chinh phục mục tiêu mới này, và anh dễ dàng chia tay. Còn Kim Thành, các chuyến đi dài thường giúp cho anh tránh được cái sự phiền toái của các cô gái. Nhưng cũng còn một lý do khác mà Kim Thành luôn dụ dỗ các cô gái của Vũ Phong. Dù Vũ Phong có chán hay chưa, chỉ là có biết anh ta biết thôi.